Chương 3321 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai dám đụng đến ta nam nhân một tháng? Cung vớt bi liêu e rốt cục đợi được ngày đó rồi. Ô ha ha, y Vĩnh Sinh Điện cũng có ngày hôm nay à. Bị ngươi chó này thí Vĩnh Sinh Điện trấn áp 3 vạn năm, ngày hôm nay rốt cục đến lúc báo thù. Ha ha ha, gây mọi người hưng phấn, từng cái nhìn chằm chằm này nửa đoạn còn đang không ngừng nứt toát Vĩnh Sinh bi phát sinh hưng phấn tiếng cười điên cuồng, vẫn bị nơi này trấn áp. Hiện tại rốt cục đến báo thù thời khắc, Vĩnh Sinh Điện chủ cười lạnh, nói, liền các ngươi đám rác rưởi này. Rất khinh bỉ, rất hung hăng, tiểu đạo sĩ nhìn Vĩnh Sinh Điện chủ, nói, ê sư phụ, ngươi làm sao không cùng bọn họ nói rõ ràng. Hắn biết, nếu như Vĩnh Sinh bi vỡ vụn, này Vĩnh Sinh Điện bên dưới 3000 thế giới cũng sẽ nứt toát, toàn bộ hóa thành tro tàn, nhưng là Vĩnh Sinh Điện chủ cũng không có muốn nói ra ý tứ. Vĩnh Sinh Điện chủ ánh mắt quét qua, nói, chỉ cần ta còn có một hơi ở. Các ngươi liền vĩnh viễn sẽ bị Vĩnh Sinh Điện nô dịch, các ngươi liền vĩnh viễn là Vĩnh Sinh Điện nô lệ. Tiểu đạo sĩ hơi sững sờ. Hừ, y. Vĩnh Sinh Điện chủ, ngươi khi chúng ta là cái gì? Ngươi từ ám vực trở về, nguyên thần đã nứt, tâm mạch gãy vỡ, ngươi bây giờ có thể đứng hoàn toàn chỉ bằng mượn một hơi, ngươi còn có thể sống bao lâu? Vẫn như thế cùng. Ngươi liền không sợ chúng ta tiên ngươi thi sao? Khi chúng ta cái gì cũng không biết sao? Hắc ám chi tâm há lại là dễ cầm như vậy? Đừng nói ngươi không phải Vĩnh Sinh chi chủ, coi như ngươi là Vĩnh Sinh chi chủ, hắc ám chi tâm cũng không có dễ cầm như vậy. Vĩnh Sinh Điện chủ nói, ê đừng nói nhảm, trực tiếp trên đi. Để ta xem các ngươi một chút những năm này trưởng thành đến ra sao? Không tất tất, trực tiếp được, hơn nữa, từ đầu đến cuối, Vĩnh Sinh Điện chủ mắt thần đô lộ ra cuồng ý, miệt thị tất cả cuồng ý. Bởi vì hắn là Vĩnh Sinh Điện chủ, chí cao vô thượng tồn tại. Ta đến. Một bóng người xung kích tới, trong tay nắm hai con to lớn đồng truy, song chù y giao phong, bắn ra một đạo thiểm điện trực tiếp bổ về phía Vĩnh Sinh Điện chủ. Vĩnh Sinh Điện chủ khóe miệng mang theo miệt thị cười gằn, nói, ngươi liền loại sức mạnh này. Ống tay áo quét qua. Một giây sau, người cường giả kia liền bị một đạo sức mạnh bắn cho tiến vào hắc ám. Chỉ nghe xa xa truyền đến rít lên một tiếng thanh âm, kìa y Vĩnh Sinh Điện chủ nhàn nhạt một tiếng, nói, kìa cái kế tiếp. Mọi người rùng mình, vừa nãy người cường giả kia mạnh bao nhiêu? Có thể xuất hiện ở đây liền chứng minh một điểm, hắn tuyệt đối là hắn ở thế giới cường giả tối đỉnh, nhưng là một chiêu liền bị quét bay, có thể tưởng tượng được này Vĩnh Sinh Điện chủ mạnh bao nhiêu? Lo lắng làm cái gì? Không phải muốn tìm ta báo thù sao? Đến à? Các ngươi này quần cặn bã, liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy còn muốn báo thù. Đến à. Tần tần hống một tiếng, Vĩnh Sinh Điện chủ khí thế hoàn toàn nghiền ép bọn họ, chỉ là dùng sức quá mạnh, Vĩnh Sinh Điện chủ lại là liên tiếp cấp tốc tiếng ho khan, ê khặc khặc. Khặc khặc khặc ê máu tươi cuồng trào ra, cơ thể hơi rung lên, hầu như không đứng thẳng được tiểu đạo sĩ lập tức đỡ lấy, nói, ê sư phụ. Ha ha ha ý hắn không xong rồi, liền muốn chết rồi. Chúng ta cùng tiến lên, chỉ cần hắn cử động nửa nội kình lập tức sẽ tâm mạch gãy vỡ, thần tiên đến rồi cũng cứu không được hắn. Cùng tiến lên. Cùng tiến lên. Vĩnh Sinh Điện chủ vẫn là như thế cùng, nói, ê đến à, các ngươi những này cặn bã. Như thế coi rẻ, chỉ là vào lúc này. Ào. Ào. Lại là một phố lớn Vĩnh Sinh bi ở vỡ vụn, cũng sụp xuống. Cao hơn một trượng Vĩnh Sinh bia chỉ còn dư lại 1/3, Vĩnh Sinh Điện chủ nhìn trong mắt cấp ở trong lòng, nhìn Long Phi như trước không nhúc nhích một thoáng, ngọn lửa ngược lại càng thêm bé nhỏ lên. Phốc. Vĩnh Sinh Điện chủ lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể lão đảo lùi lại, thật sự muốn không chịu nổi. Ha ha ha, ý hắn thật sự không xong rồi. Lập tức liền muốn chết. Tiến lên. Nhất thời mọi người cùng soạt soạt tiến lên một bước. Vây hướng về Vĩnh Sinh Điện chủ, tiểu đạo sĩ che ở sư phụ phía trước, nói, kể nếu như không phải sư phụ, các ngươi đã sớm chết, các ngươi thế giới đang ở nếu như không phải Vĩnh Sinh Điện đã sớm diệt vong. Vĩnh Sinh bi nếu như hoàn toàn vỡ vụn, Vĩnh Sinh Điện sẽ biến mất, các ngươi vị trí 3000 thế giới cũng như thế sẽ bị thôn phệ, các ngươi cho rằng Vĩnh Sinh Điện ở nô dịch các ngươi. Kỳ thực là Vĩnh Sinh Điện cho các ngươi hy vọng, cho ngươi các ngươi sinh tồn quyền lợi. Tiểu đạo sĩ không nhìn nổi. Thối lắm. Một ông già nặng nề một tiếng, ngươi chính là ở thối lắm, nói tất cả đều là phí lời, nô dịch chúng ta, còn cầm tự mình nói cao thượng như vậy. Ngươi cho chúng ta là kẻ ngu si sao? Vĩnh Sinh Điện là cái thứ gì? Đừng nói nhảm, trực tiếp động thủ, y. Vĩnh Sinh Đạo, ngươi cũng như thế, cũng phải chết. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, nói ra câu nói này người, đầu người rơi xuống đất, mọi người rùng mình đồng loạt nhìn về phía một chỗ. Nếu ai dám động nam nhân của ta một thoáng, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Trong bóng tối một đám người chậm rãi đi ra, cầm đầu ám vực Tam Vương đứng đầu Mỹ Vương, bên người theo người cùng Vương cùng Bạch Vương, lại chính là ám vực bên trong những kia siêu cấp yêu ma Vương. Vĩnh Sinh Điện chủ hơi sững sờ, nhìn về phía tiểu đạo sĩ, nói, nhìn dáng dấp ngươi cái này tình là giới không xong à. Tiểu đạo sĩ vẫn là giống như trước đây không dám nhìn thẳng Mỹ Vương, thế nhưng ám vực Mỹ Vương ở mọi người chú ý dưới đi tới tiểu đạo sĩ trước, nhẹ nhàng một tiếng, nói, cái ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, mặc kệ ngươi đánh không đáng ghét ta, ngược lại ta hôm nay tới chính là giúp ngươi. Ngược lại, Mỹ Vương ánh mắt quét qua, nói, để các ngươi ai dám động Vĩnh Sinh Điện một thoáng, ta ám vực nhất định để cho các ngươi hối hận đến phía trên thế giới này. Mọi người chấn động, ám vực sức mạnh rất mạnh, 3.000 thế giới ở trong mạnh nhất một thế giới, ám vực Tam Vương đều xuất hiện, bọn họ muốn động Vĩnh Sinh Điện liền khó khăn. Hơn nữa, Mỹ Vương vừa xuất hiện, 3.000 thế giới những người đàn ông kia toàn bộ hai mắt sững sờ, bị nàng cho mê hoặc, rất nhiều người đều ở bấm bắp đùi của chính mình thịt duy trì tỉnh táo, nói, người Mỹ Vương, ngươi ám vực cũng đừng Vĩnh Sinh Điện nô dịch, vì sao phải giúp hắn? Ám vực Mỹ Vương nói, hắn là lão nương nam nhân, lão nương đương nhiên phải giúp hắn, không giúp hắn, chẳng lẽ còn giúp ngươi hay sao? Hơn nữa, các ngươi một cái nô dịch, ta lại như hỏi một chút, Vĩnh Sinh Điện nô dịch các ngươi cái gì? Là đoạt các ngươi lão bà, vẫn là giết các ngươi cha? Mọi người yên lặng một hồi, xác thực Vĩnh Sinh Điện không có đối với bọn họ làm xảy ra chuyện gì, bọn họ chẳng qua là cảm thấy Vĩnh Sinh Điện vẫn tại bọn họ bên trên, để bọn họ cảm giác rất khó chịu. Tiểu đạo sĩ nói, người Vĩnh Sinh Điện vẫn ở cứu vớt 3.000 thế giới, nếu như Vĩnh Sinh Bia toàn bộ vỡ vụn, vậy này 3.000 thế giới cũng sẽ theo biến mất. Đang khi nói chuyện, một mảnh nổ vang, Vĩnh Sinh Bia lại là một đám lớn vỡ vụn ra, Vĩnh Sinh Điện chủ ánh mắt chìm xuống, nguy rồi. Toàn bộ Vĩnh Sinh Bia chỉ còn dư lại một chút xíu, hơn nữa, ở trong nháy mắt này, thật là thế giới đều đang rung rẩy, Vĩnh Sinh Điện ở lay động kịch liệt ở trong, không chỉ có như vậy, 3.000 thế giới cũng ở lay động bên trong, muốn hủy diệt rồi.